Chương 131, An Hàng Sư Đồ. Đối Tần Giác cùng Tâu Ngạn tới nói, Thạch Thôn sự tình bất quá là cái nhạc đệm, cũng không có để ở trong lòng, với lại đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Tần Giác tâm huyết dâng trào thôi. Về phần Thạch Thiên có thể hay không trưởng thành là Tần Giác trong trí nhớ cái kia nhân vật chính, liền muốn nhìn Thạch Thiên mình tạo hóa. Đáng tiếc, cái thế giới này tựa hồ cũng không tồn tại trí tôn cốt loại này thể chất. Tần Giác thở dài, có chút tiếc nuối. Bất quá cho dù thật có, nghĩ đến QNZ không tính được cờ là cái gì tuyệt thế thiên tư. Dù sao, trí tôn tại Nam Cảnh loại địa phương kia có lẽ coi là cường giả đỉnh cao, nhưng tại Trung Châu Thánh Địa, lại cơ hồ khắp nơi đều có. Ngoại trừ Á Nguyệt Thành loại kêu biên giới thành nhỏ bên ngoài, cơ bản tùy tiện một tòa thành thị thành chủ, đều có trí tôn cảnh cấp bậc. Tiếp xuống mấy ngày, hai người một đường xâm nhập yêu thú dãy núi, thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, có phong cảnh tú lệ khe núi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, tựa như tiên cảnh. Vậy có âm trầm đáng sợ hiểm địa, các loại độc trùng rắn kiến trong rừng rậm xuyên qua, yêu thú tung hành, làm cho người không rét mà run. Mà theo càng lúc càng thâm nhập, yêu thú đẳng cấp vậy không ngừng đề cao, đến cuối cùng, thậm chí có thánh cảnh cấp bậc yêu thú ẩn hiện, tùy tiện gầm lên giận dữ liền có thể chấn động đến đê giai võ giả can đảm vỡ vụn, bất trị bỏ mình. Tần Giác lần này đến đây Trung Châu Thánh Địa vốn là ôm du lịch tâm tính, bởi vậy trên đường đi chơi quên cả trời đất, không biết góp nhặt bao nhiêu linh quả, linh thực, cho tới không thể không lâm thời mở rộng nhẫn chữ vật không gian. Tuy nói Tần Giác đối tài nguyên tu luyện từ trước đến nay không chút nào để ý, nhưng linh quả thế nhưng là có thế trực tiếp ăn đồ vật. Về phần linh thực, Tần Giác dự định mang về cho Bạch Nghiệp luyện đan. Nói trở lại, chờ hắn trở về thời điểm, Bạch Nghiệp còn sống không hội sẽ không đã bị ngũ mã phân thây giống đang nghĩ ngợi vấn đề này. Một đạo mênh mông khí tức đột nhiên từ nơi xa dâng lên, xen lẫn vô tận lửa giận, liền không gian cũng hơi vặn mèo. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh màu đỏ, hiện ra vô tận thương khung, có thể nói khí tượng ngàn vạn. Dị tượng như thế, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thánh cảnh yêu thú mới có thể dẫn động. Nhân loại ngươi dám xâm nhập ta lĩnh lời còn chưa dứt, Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn, bấm tay gảy nhẹ. Phúc! Kim quang trong nháy mắt xuyên thấu con yêu thú này hàm dưới, sau đó từ sau nào bắn ra, đem nguyên hồn xé nát. Hô giữa thiên địa dị tượng im bặt mà dừng, chậm rãi tiêu tán, phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Ầm ầm yêu thú thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, như là thiên thạch, nện đất rung núi chuyển. Ẩn nấp ở phía xa yêu thú thấy thế, lập tức dọa đến khe ra quần, không chút do dự quay người chạy trốn. Tên nhân loại này thật là đáng sợ trên thực tế, đây đã là Tần Giác giết chết cái thứ ba thánh cảnh yêu thú, trước hai cái một cái bị hoành rơi nửa người, một cái khác thì cái gì đều không còn lại. Con này hẳn là hoàn chỉnh nhất một cái. Không biết thánh cảnh yêu thú hương vị thế nào. Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, thánh cảnh yêu thú thi thể lập tức xuyên qua không gian xuất hiện hắn tại trước mặt, giống như một tòa núi nhỏ. Trước hai chỉ vì ngoại hình khó coi duyên cớ, Tần Giác đều không có đụng, con này nhìn qua phải rất khá. Tiên bối, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không sai biệt lắm hai ngày sau liền có thể rời đi yêu thú dãy núi. Lúc này, Tâu Ngạn từ bên cạnh đi tới, khẽ cười nói. Giờ phút này Tâu Ngạn đã hái đi mặt nạ, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, có thể xưng 360 độ không góc chết, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào vì đó mê muội. Đi theo Tần Giác trong khoảng thời gian này, Tâu Ngạn vậy thu hoạch đại lượng linh quả cùng tài nguyên tu luyện, một chút linh dược cấp cao đặt ở bình thường nàng căn bản không dám tưởng tượng, nhưng ở yêu thú này trong dãy núi, lại phảng phất không cần tiền giống như. Ngẫu nhiên gặp đến một chút thiên tài địa bảo phụ cận có yêu thú thủ hộ, vậy đều bị Tần Giác theo chết, biến thành chiến lợi phẩm. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, cấp tốc cắt xuống một miếng thịt thú, sau đó động tác thuần thục xử lý sạch sẽ, bắt đầu đổ nướng. Ngao, ngao trên bầu trời, vân tịch phát ra hung ác ga ho the tở, ngửi lấy mùi thơm bay tới, cực kỳ đáng yêu. Bởi vì đã tấn thăng cấp 3, cho nên vân tịch hiện tại có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành, liền là tốc độ có chu tờ chậm. Không phải cùng ngươi nói không cần chạy loạn khắp nơi sao? Tần Giác trách mắng. Nô, người ta vừa học biết bay, muốn hoạt động một chút mà. Vân tịch nắm lấy hai cái lỗ thai, rơi vào Tần Giác trên bờ vai, chột dạ nói. Tần Giác im lặng liếc mắt, lấy vân tịch tu vi ở loại địa phương này chạy loạn đơn giản cùng tìm chết không có gì khác biệt, cho nên vừa rồi hắn linh thức không thể không một mực đi theo vân tịch trên thân. Sư phụ, lại có cái gì tốt ăn? Vân Tịch lắc lắc ngốc mao, không thể chờ đợi được hỏi. Gặp Vân Tịch đổi chủ đề, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đây là thánh cảnh yêu thú thịt thú, ngươi không thể ăn. Vì sao a? Nghe vậy, Vân Tịch trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống khuôn mặt nhỏ, tràn ngập ủy khuất. Chờ ngươi chừng nào thì tấn cấp đến cấp 5 về sau rồi nói sau. Tần Giác bình tĩnh nói, nếu như chỉ là chí tôn cấp yêu thú thịt thú, lấy Vân Tịch tu vi còn có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng thánh cảnh yêu thú đã thoát thai hoàn cốt, vô luận là huyết nục, vẫn là gân cốt, đều tràn ngập to lớn linh khí cùng sinh cơ, dù là sau khi chết cũng có thể trăm năm, ngàn năm bất hủ. Đừng nói Vân Tịch chỉ có cấp 3, liền là cấp 4 vậy rất khó tiếp nhận, hơi không cẩn thận liền sẽ bị no bạo. Dù cho Vân Tịch thể chất bị long huyết cải tạo qua, nhưng một cái chí tôn cấp thái hư cự long long huyết, tại thánh cảnh yêu thú trước mặt lại coi là cái gì? Cấp 5 Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, đếm trên đầu ngón tay đếm, 1, 2, 3, 4, 5, đây chẳng phải là muốn thật lâu? Tần Giác nói nhảm, nếu là không lâu, chỉ sợ khắp nơi đều là cấp 5 linh thảo. Không đúng, lấy ngươi bây giờ tốc độ, giống như vậy không bao lâu a, ngắn ngủi nửa năm, Vân Tịch liền từ một cái vừa mới sinh ra linh trí cỏ dại, tấn thăng làm cấp 3 linh thảo. So sánh dưới, Thạch Thiên, Lý Thất Diệp hàng ngũ lại coi là cái gì sư phụ, còn có hay không cái khác an? Vân Tịch như cũ không chịu từ bỏ, tiếp tục quấn lấy Tần Giác. Ai, bày ra ngươi tên đồ đệ này, tờ hờ tờ là không may. Tần Giác im lặng, chỉ có thể lấy ra một viên linh quả đuổi Vân Tịch. Hắc hắc, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Vân Tịch ôm so với chính mình còn lớn hơn linh quả, đắc ý gặm bắt đầu. Không bao lâu, thịt thú nướng chín, Tần Giác lần đầu tiên phân một nửa cho Tâu Ngạn, lệnh Tâu Ngạn thụ sủng nhược kinh. Đa tạ tiền bối. Tâu Ngạn tiếp qua thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí ăn. Chính như Tần Giác nói, thanh cảnh yêu thú thịt thú xa không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Cho dù nàng đã là chí tôn cảnh cường giả, vậy nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Một bên khác, Tần Giác nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng. Tất cả yêu thú thịt thú trong mắt hắn chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn hai loại khác nhau. Về phần linh khí, căn bản vốn không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy lại qua hai ngày thời gian, Tần Giác cùng Tâu Ngạn rốt cục bay ra yêu thú dãy núi, đi vào một mảnh khắp không bờ bến bên trong vùng bình nguyên. Lại hướng phía trước mở Ivan đạm mở, liền là bất hủ thánh địa lãnh thổ phạm vi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.